Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 20, như thế nào chủ tính? Ba hợp một đại trương cầu phiếu, mọi chuyện đều tốt giống như thuận lý thành chương, tự nhiên mà vậy đồng dạng bắt đầu một người bên trên. Sau đó ba năm người liên thủ, cuối cùng toàn lớp cùng tiến lên, lại như cũ khó thoát bị Tả Tiểu Đà chỉnh thể quét ngang. Một quyền một cái, tựa như một cái hình người xe tăng. Ở trong đám người Tả Xung hữu đột, người ngăn cản tan tác tơi bời. Trước trước sau sau, hết thảy cũng không tiêu tốn 5 phút đồng hồ thời gian. Ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, Tả Tiểu Đà đúng là mảy may vô hại. Không có một quyền một cước, đại hoạch toàn thắng kết thúc, quá yếu. Tả Tiểu Đà cau mày, các ngươi bộ dạng này không thể được a. Ta đề nghị các ngươi đều ra ngoài lịch luyện, đừng lại đợi ở trường học. Các ngươi cần thực chiến. Hiện tại chỉ có thực chiến mới có thể để cho các ngươi tiến bộ. Bước tiến dài, chúng ta sẽ thật tốt tu luyện, hảo hảo lịch luyện. Là Thạch nãi nãi, vì trở thành phó hiệu trưởng báo thù. Mạnh Trường Quân gian nan từ dưới đất bò dậy. Báo thù không phải đặt ở ngoài miệng, muốn chứng thực ở trên hành động. Tả Tiểu Đà nói. Ngoài miệng nói 1 vạn lần, không bằng nắm chặt thời gian tu luyện 1 giờ. Chỉ có biến thành hành động, báo thù mới có trông cậy vào. Chỉ chúng ta hiện tại chút tu vi ấy, căn bản là chưa nói tới báo thù. Lừa gạt người khác, càng thêm lừa gạt chính mình. Tả Tiểu Đà nhìn xem toàn bộ ban, chân chính đến có thực lực này thời điểm, còn có thể làm như vậy, mới là một đầu hán tử. Ngoài miệng nói nhiều, nghe người đều sẽ phiền. Cái rắm bản sự không có, ồn ào cái gì báo thù. Tả Tiểu Đà nói đến rất nặng, mà lại không chỉ trước đó hắn loại kia tiện hề hề nói chuyện, hoàn toàn là bình tĩnh khuôn mặt nói, nhưng là toàn bộ đồng học đều là một trận lẫm nhiên, đều lạc ấn đáy lòng. Người người đều đã hiểu thời khắc này Tả Tiểu Đà là cỡ nào chăm chú. Đây là hiếm có chăm chú, hiếm có trịnh trọng việc. Hiện tại tất cả mọi người đã tấn thăng hóa vân, cá nhân tu cảnh có thể tạm thời có một kết thúc. Ta đề nghị trong trường học tập có thể tạm dừng. Tả Tiểu Đà đối với Văn Hành Thiên nói, hiện tại nên để mọi người nhận nhiệm vụ lịch luyện sinh tử giai đoạn. Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu nói, ta đang cùng hiệu trưởng thương lượng chuyện này. Người nói rất đúng. Các ngươi cho tới bây giờ tu vi bực này, còn muốn tiếp tục dừng lại tại năm nhất lịch luyện không ra trường học, sẽ chỉ trở ngại cá nhân võ đạo phát triển. Ta hôm nay liền sẽ cùng hiệu trưởng nói ra chuyện này. Được rồi. Sau đó 3 ngày, Tả Tiểu Đà ban ngày lên lớp, có đôi khi đến cho tới trưa, có đôi khi đến trưa. Đến đằng sau, liền nhìn xem các bạn học chiến đấu, lĩnh hội. Còn lại thời gian đều là tại trong trọng lực thất vượt qua. Nếu như nhất định phải nói diệt không tháp trong không gian có cái gì khuyết điểm mà nói, nói chung chính là khiếm khuyết một cái có thể điều chỉnh trọng lực phòng trọng lực. Sau đó, tất cả đồng học đều phát hiện, cái kia tiện tiện Tả Tiểu Đà lại trở về. Lý Thành Long mỗi lần chiến đấu lúc tỉ thí, Tả Tiểu Đà liền ở bên người hạng băng ngồi. Ai, lại cùng Vũ Yên Nhi. Làm sao mấy ngày nay Lý Thành Long luôn luôn cùng Vũ Yên Nhi đánh nhau? Băng Đản Nhi a, ngươi cảm thấy Vũ Yên Nhi dáng dấp kiểu gì? Hạng Băng hận hận ngang Tả Tiểu Đà một chút. Tả lão đại, ngươi đừng chọn phát ly gián. Vô dụng, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, không cảm thấy cắm thân phận sao? Băng Đản a, ngươi đây chính là oan uổng ta. Ta là thật không quen nhìn người nào đó. Cái gì châm ngòi ly gián? Không tồn tại, ta Tả Tiểu Đà há có thể là loại người này. Người cũng đã nói, ta là thân phận gì? Ta có thể như vậy cắm mặt sao? Ôi, đánh xong Vũ Yên Nhi lại đánh chân phiêu phiêu. Chậc chậc chậc, xưng tấy diễm phúc không cạn a. Cương Thiết giáo chủ, ai? Hoa Cúc Xế Chiều, chấm ngoặc kép, ngay cả đánh 2 cái nữ đồng học. Bước kế tiếp khẳng định phải đánh nam. Nhà a, xưng tấy thật giỏi, vậy mà lại chọn lấy 1 nữ. Còn có, đây cũng quá nhanh, lập tức liền chấm dứt. Ai, ta thấy rõ, đó chính là nhan chị không được a. Sưng tấy cũng không hứng thú. Đoán chừng là buồn nôn đến. Nhìn xem, quả nhiên, lại cùng Mạnh Trường Quân bắt đầu làm. Mạnh Trường Quân làm người là chất phác một chút, nhưng người bộ dáng hay là rất trải qua đi. Người đâu, hay là nhan chị cao chút có chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, bất quá ta vẫn có chút không rõ. Lý Thành Long đánh Hạng Sung làm sao đánh đặc biệt dùng sức. Đây là vì cái gì? Băng Đản Nhi a, cùng ngươi ca nói một chút. Làm sao cũng là thân thích. Không cần luôn luôn nhằm vào Lý Thành Long. Cái này huyên náo đều có tính khí không phải. A, hôm nay lại là Vũ Yên Nhi a. Băng Đản Nhi a, ngươi cùng Lý Thành Long còn không có lĩnh chứng a. Cái này có chút manh mối không đúng. Chấm ngoặc kép. Hạng Băng tức giận, nhịn không được liền suy nghĩ. Lý Thành Long có vẻ như hoàn toàn chính xác có chút không đúng lắm a. Kết quả là, lại thật bắt đầu cẩn thận chú ý đứng lên. Sau đó Tạ Tiểu Đa liền bắt đầu khuyên giải. Đừng nhạy cảm, ta cứ như vậy nói chuyện. Lý Thành Long ở đâu là loại người này? Hắn là ai ta thế nhưng là rõ ràng nhất bất quá. Ta dám nói. Trên đời này hãn hữu người nào có thể so sánh ta hiểu rõ hơn Sưng Tây. Đổi thành trước đó, Tả Tiểu Đa dạng này phạm tiện, Văn Hành Thiên đã sớm bắt được đi đánh một trận. Nhưng bây giờ Văn Hành Thiên có cố kỵ, mà lại chính mình cảm giác, hiện tại đã đánh không lại Tả Tiểu Đa. Miễn cưỡng động tác, chỉ có xấu mặt người trước phần. Cho nên Văn Hành Thiên chỉ một cái liếc mắt lại một chút. Đào đồng dạng nhìn xem Tả Tiểu Đa. Cũng bất quá đến ngăn cản, Liên Thanh cũng không dám ra ngoài, e sợ cho rước họa vào thân. Tả lão đại, chấm ngoặc kép, ngay tại trong luận bàn Lý Thành Long lên tiếng hô to. Van cầu ngươi, làm người đi. Sau đó Tả Tiểu Đa một mặt vô tội nói. Thế nào, ta thế nào? Toàn bộ đồng học thấy đều muốn đánh hắn, nhưng không có người dám biến thành hành động. Sau đó Tả Tiểu Đa lại chuyển đổi mục tiêu. Nha, Mạnh Trường Quân, ngươi cái này đánh hách hán nào sẽ không phải rất có sức lực a? Hiện tại làm sao nhuyễn thủ nhuyễn cước? Nhìn cái gì? Nhìn ta không vừa mắt a? Nhìn ta không vừa mắt đến đánh ta? Hoan nghênh gây chuyện, hách hán, ngươi đá hắn háng a? Ngu đần, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc? Cơ hội tốt như vậy đều bỏ qua. Quá ngu, chấm ngoặc kép, Bì Nhất Bảo. Ôi ngươi còn ở đây. Ngươi đã lâu như vậy thật sự là một chút cảm giác tồn tại cũng mất. Có thể ngươi đây là thế nào luyện a? Một người thế mà có thể đem cảm giác tồn tại đều cho luyện không có. Đây chính là siêu cấp to lớn bản sự. Dạy một chút ta. Ta cũng muốn luyện một chút. Bì Nhất Bảo không khỏi vì đó chán nản. Tả lão đại, liền ngươi tính tình này. Ném vào trong biển đều có thể nghe thấy ngươi đặc biệt kêu to. Mấy triệu người cùng một chỗ. Cũng không che giấu được ngươi tiện vương tiện khí. Tả Tiểu Đa ha ha ha cười to. Bì Nhất Bảo nói không sai. Ta là một kiếm tung hoành 3000 dặm. Nhất kiếm quang hàn thập tứ châu. Kiếm của ta đã sớm danh chấn thiên hạ. Danh truyền xa gần. Danh chấn tinh hồn. Toàn bộ ban một tập thể hữu khí vô lực đứng lên. Cái này tiện bức, rất muốn đánh hắn có thể lại đánh không lại làm sao bây giờ. Văn Hành Thiên càng ngày càng bó tay rồi. Tả Tiểu Đa online dạy học, tiện bức là như thế nào luyện thành. Môn học này nếu như bạn học một lớp có hứng thú. Đoán chừng cả đám đều có thể trở thành kiếm thánh tồn tại. Tiểu Đa a, nếu không ngươi về nhà tu luyện đi. Văn Hành Thiên xoa huyệt thái dương. Ta cùng các bạn học tình cảm chân thành tha thiết, muốn tiếp xúc, nhiều hiểu nhau hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, không cần đến, lão đại ngươi mau về nhà đi. Mọi người cùng nhau giống, đáng tiếc ta một phần này khẩn thiết tâm ý. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bưng lấy ngực làm ra một bộ đau lòng bộ dáng. Các ngươi làm phép, thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Chấm ngoặc kép, Lan. Dẫn phát nhiều người tức giận Tả Tiểu Đa bị đánh ra Tiềm Long Cao Võ. Vẫn một mặt mênh mông. Ta ngày mai lại đến. Sau lưng chỉ còn lại một mảnh cười vang. Tả Tiểu Đa trở lại chỗ ở. Thẳng đi vào Diệt Không Tháp luyện công. Bên trong Tả Tiểu Niệm luyện công so với hắn còn liều mạng. Toàn thân toàn ý dốc lòng tu luyện. Tả Tiểu Đa Bình Quân 3 ngày đi 1 lần ngoài thành. Thu lấy tinh hồn ngọc bột phấn. Đi Tôn lão bản bên kia. Thu lấy 1 lần. Từ từ, mới địa mạch cũng rốt cục bắt đầu có một chút điểm quy mô. Mặc dù như cũ không có đạt tới có thể thu lấy địa mạch trình độ. Nhưng dựa theo Tiểu Long thuyết pháp, đã cách không phải quá xa xôi. Chỉ ít không còn là xa không thể chạm. Nhỏ nhỏ tại Diệt Không Tháp trong không gian. Ngoại giới 15 ngày. Nhưng bên trong chân thực thời gian trôi qua đi qua 3 năm. Là cho nên nó bộ dáng bây giờ. Đã là một cái hợp cách tam túc ô nha bộ dáng. Mặc dù tạm thời còn không có nhìn ra tam túc kim ô kim ở nơi nào. Nhưng này một thân hắc vũ. Đã là rất có khí thế. Tả Tiểu Đa từ không gian thí luyện bên trong mang ra nhiều như vậy thịt yêu thú. Đã bị Nho Nhỏ ăn đến không sai biệt lắm. Cái này còn chưa đủ là lạ. Để Tả Tiểu Đa cảm thấy kinh dị. Nho Nhỏ còn tăng lên ăn tinh hồn ngọc ham mê. Mà lại cực kỳ kén chọn. Không phải cực phẩm không ăn. Thượng phẩm tinh hồn ngọc nhìn cũng không nhìn một chút. Người nói điều này không để cho coi tiền như mạng Tả Tiểu Đa cảm thấy kinh dị. Đau lòng muốn chết muốn sống. Cực phẩm tinh hồn ngọc ta mới có bao nhiêu? Người cứ như vậy nhỏ mỏ nhọn tạch tạch tạch. Vài phút liền ăn một khối. Náo đâu? Ngay cả mụ mụ ngươi ta. Hiện tại bình thường tu luyện đại đa số cũng đều là dùng thượng phẩm mà thôi. Mà lại thượng phẩm hiện tại cũng không dễ tìm. Ngươi tiểu gia hỏa này thế mà xa xỉ đến ăn cực phẩm. Đây quả thực là không thể tha thứ hành vi. Khiến cho người giận sôi. Phát rồ. Không thể chịu đựng. Tả Tiểu Đa sở dĩ sẽ hướng Văn Hành Thiên đưa ra đám học sinh xuất ngoại lịch luyện. Chủ yếu là hắn đã đang suy nghĩ mang theo Nho Nhỏ ra ngoài lịch luyện. Tại như thế ăn hết. Lão tử khẳng định là muốn phá sản. Bất quá trong đoạn thời gian này. Hắn trộm quả đào đã thành thục. Xác nhận tình huống sau khi gọi lên Cao Xảo Nhi Lý Thành Long hạng sung hạng băng Vũ Yên Nhi các. Loại xác định thành viên tổ chức. Một người phân một viên. Sau đó Cao Xảo Nhi dùng chính nàng danh nghĩa. Nhiều muốn một viên. Cho chân phiêu phiêu. Mà phục dụng quả đào kết quả trực tiếp chính là. Mọi người tại nguyên bản trên cơ sở lập tức bình tăng một đoạn thực lực. Tất cả đều hưng phấn dị thường. Thậm chí, Tả Tiểu Đa lấy thuật vọng khí còn có tướng pháp thần thông xem đám người. Phát hiện đám người mệnh nguyên còn có căn cơ tại phục dụng đào kia con sau khi. Cũng có tương đương tăng trưởng. Ngô Thiết Giang giúp đỡ rèn đúc cái đám kia binh khí. Tả Tiểu Đa cũng chỉ cho Lý Thành Long một cây đao một thanh kiếm. Đó là Tả Tiểu Đa cho Lý Thành Long tư nhân tất cả sự vật. Tại Lý Thành Long cùng Tả Tiểu Đa trong âm thầm nói chuyện trời đất thời điểm. Tả Tiểu Đa liền rất rõ ràng nói. Ta không phải mở thiện đường. Một người tặng không một thanh giật phẩm thần binh. Đó là tuyệt đối không thể nào. Thần binh mặc cho ai đều muốn. Cũng sẽ không đẩy ra phía ngoài. Ta Tả Tiểu Đa cũng muốn ngồi ngủ ở nhà cảm giác. Đột nhiên liền có bằng hữu đưa một kiện đến. Càng nhiều càng tốt. Ta không chê ít. Nhưng là. Không làm ra tương đương cống hiến. Không gặp được ta chi tán thành. Không chân chính vì chúng ta tiểu tập thể này suy tính. Không có dung nhập chúng ta tập thể. Ta dựa vào cái gì đưa hắn một kiện thần binh. Dạng này giật phẩm thần binh ta có không ít là một chuyện. Nhưng ở người khác còn không có đạt được ta công nhận trước đó. Ta cầm ở trong tay chính mình thưởng thức không được a. Tóm lại chính là một câu. Không thể không có khả năng không làm mà hưởng. Về phần những vật này. Làm sao tới. Cũng không cần nói. Dù sao. Không phải ta Tả Tiểu Đa nằm mơ mộng đi ra. Đối với Lý Thành Long nghi hoặc. Tả Tiểu Đa là như thế này trả lời. Những lời này. Toàn bộ hành trình đều là cứng rắn. Không có chút nào chỗ thương lượng. Xưng tấy. Ta biết ngươi muốn mau sớm thành hình. Nhưng thuần nhiên sử dụng lợi ích ra roi. Lập nên cái gọi là nhanh chóng thành hình. Không có ý nghĩa. Hoàn toàn không có cơ sở có thể nói. Chỉ có đã trải qua sinh tử đoàn đội. Mới gọi đoàn đội. Thật giống như Diệp hiệu trưởng Văn lão sư bọn hắn như thế tình nghĩa. Mới là sinh tử giao bồi. Đến chết cũng không đổi. bao quát Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú bọn người ở tại bên trong. Ta cũng sẽ không cứ như vậy không duyên cớ cho bọn hắn. Bởi vì, chưa đủ, bọn hắn làm không đủ, bỏ ra chưa đủ. Đối với Tà Tiểu Đa nói lời, Lý Thành Long suy nghĩ thật lâu, tự định giá thật lâu, luôn cân nhắc sau khi kết luận là, Tà Tiểu Đa nói đúng. Chính như Tà Tiểu Đa nói, ta bình thường keo kiệt, nhưng ở chuyện đứng đắn bên trên, ta xưa nay sẽ không keo kiệt, càng thêm sẽ không hẹp hòi. Mà tại như vậy có quan hệ lập trường cái vấn đề bên trên, lại nhất định phải keo kiệt, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Bắt đầu không hề làm gì, liền phát thần khí, là ngươi điên rồi vẫn là bọn hắn điên rồi hay là ta điên rồi. Liền xem như ý nghĩ hão huyền đều không có làm như vậy. Thử hỏi, về sau mọi người bắt đầu làm việc thành công thời điểm, lại phải phát ban thưởng gì? Lý Thành Long yên lặng gật đầu. Cái này đích xác là một vấn đề. Chính mình sơ sơ suy nghĩ thật sự là quá mức đơn giản, quá mức lý tưởng hóa. Vốn cho rằng mọi người ý hợp tâm đầu, lúc này tụ tập tại một chỗ, bện thành một sợi dây thừng, sức mạnh tự nhiên cường đại, đối với về sau cũng có lợi thật lớn. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Nhưng bây giờ nghĩ đến, thật là chính mình chắc hẳn phải vậy. Tả Tiểu Đa tỉnh tói nói. Sưng tấy, ta biết ngươi muốn làm một phen sự tình. Mà làm một phen sự nghiệp điều kiện trước tiên chính là muốn sớm chỉnh hợp tài nguyên. Lý Thành Long gật đầu. Nhưng là chúng ta bây giờ coi như tụ đi lên, lại có thể làm cái gì? Tả Tiểu Đa hỏi. Làm cái gì? Có thể làm cái gì? Đây là Tà Tiểu Đa suy nghĩ thật lâu một vấn đề. Thành lập dạng này đội ngũ, muốn làm gì? Ta cũng không muốn tạo phản. Như vậy, ta muốn một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Để làm gì? Lý Thành Long hít sâu một hơi. Nói, ta là nghĩ như vậy. Ta nghiên cứu có ghi chép đến nay tất cả chiến tranh đi hướng. Nghiên cứu hiện tại tứ đại quân đoàn. Càng nghiên cứu Vu Minh sở thuộc quân đội đặc sắc, trải qua các loại nghiên cứu thảo luận đằng sau, ta phát hiện tại trong quân đội, có một loại đội ngũ, là thoát ly với quân đội quản chế bên ngoài. Chi đội ngũ này, hoàn toàn không nhận quân bộ quản hạt, có thể tự chủ hành động, mà chúng ta bình thường quản loại tổ chức này, gọi là hồn tổ, tinh hồn chi tổ, có ít người không biết tổ chức này đặc sắc, nghe nhầm đồn bậy. Kêu cái gì Long Tổ, thậm chí đủ loại cổ quái kỳ lạ danh tự xưng hô. Mà bí mật này bộ đội, chính thống danh mục chính là Hồn Tổ, Lý Thành Long nói. Sau đó ta thông qua chỉnh hợp tư liệu phát hiện, bộ đội như vậy, kỳ thật cũng không chỉ một chi. Lý Thành Long ngừng lại một chút, nhìn trái phải một cái, ngược lại bắt đầu truyền âm, ta vì xác nhận nó tin tức. Đen tiến vào Viêm Võ Quốc gia lưới. Tả Tiểu Đa bờ môi co quắp mấy lần. Hắn cũng là cho tới hôm nay mới phát hiện. Lý Thành Long tiểu tử này, có vẻ như là gan to bằng trời. Trên một điểm này, cùng mình thật sự là có chút rất giống. Chẳng lẽ là bởi vì dạng này, mới ý hợp tâm đâu. Nhưng Tả Tiểu Đa lại bị một câu nói kia nhấc lên hào hứng. Sau đó thì sao? Ta đen sau khi đi vào, tìm kiếm tin tức tương quan, lại cũng chỉ là phát hiện một chút cái kỳ quái phiên hiệu. Lại hoặc là nói là từng cái tổ chức danh tự xưng hô. Mà cụ thể hơn tin tức, cũng chính là những cái kia đúng nghĩa nội tình, cũng không có tồn tại ở trên Internet. Ồ, đương nhiên, không có cụ thể tin tức mới càng hợp lý. Ngay cả ta đều có thể chui vào đánh cắp đến tư liệu. Nếu là bày ở chỗ nào, chẳng phải là muốn đem tổ chức mình tin tức toàn bộ đem ra công khai. Mà ta thất vọng sau khi, lại tại cái kia rất nhiều tên phía trên, xác nhận một chuyện khác. Đó chính là hồn tổ không chỉ một chi bộ đội, mà là riêng phần mình có riêng phần mình quản hạt. Nghiêm chỉnh mà nói, bộ đội như vậy, đều là lệ thuộc vào độc lập cá nhân. Cho nên ta suy đoán, loại hồn này tổ là cá nhân liền có thể thành lập đội ngũ. Cái này không chỉ có riêng dừng ở suy đoán. Ta thấy được một cái có chút kỳ quái tin tức lưu trữ. Phía trên ghi chép một chút tin tức lúc nào phát ra. phát cho ai? Trước mắt lưu trữ ở nơi nào? Thứ mấy hào tủ đựng? Thứ mấy hào ngăn kéo? Thứ mấy hào cặp văn kiện? Trang thứ mấy? Cho dù là bí mật nhất, hạch tâm nhất trong ghi chép, cũng chỉ có cái này. Không có càng thực tế nội dung, nhưng cái này đã đầy đủ nói rõ một ít chuyện. Tả Tiểu Đa hơi nhướng mày. Ồ, phía trên có cái tổng nói rõ. Cụ thể là ý nói, mặc dù thống nhất tác chiến, nhưng bởi vì có ít người thiên tính kiệt ngạo bất tuần, không thích hợp thống nhất chỉ huy, mà có một số việc cũng là không thể thả đến trên mặt nổi đi làm, cho nên liền có dạng này đặc thù đội ngũ. Cái này nói rõ quá nhiều. Danh tự bên trên có một đội ngũ gọi là đại đao đội. Cái này đại đao đội động tĩnh cực kỳ bí ẩn, căn cứ phía trên danh mục ghi chép, hẳn là Tuần Thiên Ngự tọa trong âm thầm một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này cũng chỉ đối với Tuần Thiên Ngự tọa một người phụ trách. Thế nhưng là có thể đối với Tuần Thiên Ngự tọa một người phụ trách độc lập bộ đội, liền đã rất nói rõ vấn đề. Không phải sao? Đối với đại đao tổ, còn có cái gọi là tinh thần tổ đội ngũ. Ta phỏng đoán, chi đội ngũ này hẳn là chuyên môn đối với Trích Tinh Đế quân phụ trách độc lập đội ngũ. Còn có một cái tên là Cửu Trọng Thiên Các tổ chức, ta đoán chừng hẳn là lệ thuộc vào Viêm Võ Đế quốc quân bộ. Tổ chức này trên mặt nổi nhiệm vụ là tuần tra cả nước, vơ vét đối với tinh hồn đại lục tạo thành phá hư đạo trích phần tử. Trên thực tế, Cửu Trọng Thiên Các cao thủ có khác chỗ đi. Liên quan tới cái này Cửu Trọng Thiên Các, ta thế nhưng là rất cẩn thận đã điều tra một phen. Tổ chức này thành viên, từ dưới lên trên, từ phía dưới cùng nhất tầng thứ nhất đan nguyên cảnh thành viên mở đầu. Tầng thứ hai, anh biến. Tầng thứ ba, hóa vân. Tầng thứ tư, ngự thần. Tầng thứ năm, quy huyền. Thậm chí tầng thứ sáu phi thiên. Mà càng mặt trên hơn tầng thứ bảy, tầng thứ tám, tầng thứ chín, tạm thời không có tin tức tương quan. Theo ta nhìn, trên mặt nổi là phi thiên cùng phía dưới 6 tầng tu giả tuần tra toàn bộ đại lục, cảnh giác đạo trích, có thể càng mặt trên hơn tầng 7, 8, 9 lại là làm cái gì? Thành lập phía dưới 6 tầng, tuần tra cả nước, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là từ nơi này hệ thống bên trong, không ngừng mà tuyển bạt cao thủ, sau đó đạt đến phi thiên phía trên, mới có tư cách bị tuyển bạt nhập tầng 7, 8, 9. Chấp hành tầng thứ cao hơn, Cửu Trọng Thiên Các nhiệm vụ. Đương nhiên, liên quan tới Cửu Trọng Thiên Các tầng 7, 8, 9 nhiệm vụ vân vân, vẻn vẹn tại suy đoán của ta, cũng không chứng cứ xác thực. Lý Thành Long nói, nhưng là tầng 7, 8, 9 chưa bao giờ trên giang hồ xuất hiện qua. Càng thêm không có bất kỳ cái gì chức năng tin tức. Ta có thể liên tưởng đến, nói chung chính là phương diện đó. Tả Tiểu Đa cau mày suy tư. Lý Thành Long phỏng đoán, không thể nghi ngờ là quá mức chủ quan. Đại đao đội bởi vì đối với tuần tra ngự sử phụ trách mà phỏng đoán nó độc lập tư mật, coi như có chút đạo lý nói. Từ tinh thần tổ cái này danh mục đẩy mạnh Trích Tinh Đế quân liền có chút gò ép. Về phần Cửu Trọng Thiên Các chức năng có sáng có tối, thậm chí không biết rõ uẩn tầng 7, 8, 9 cũng là tương tự độc lập bộ phận. Đơn giản chính là ý nghĩ hão huyền. Nhưng Tả Tiểu Đa lại biết Lý Thành Long cũng là mưu định sau động, không phải là bắn tên không đích hạng người. Không khỏi truy vấn, nhưng còn có khác manh mối a? Người đưa ra chứng cứ những này thực sự không đủ để nói rõ vấn đề. Vẻn vẹn ngươi suy đoán, chấm ngoặc kép, mọi việc như thế tổ chức, còn có cá lớn đội, sữa hổ tổ. Ta đoán chừng hai chi đội ngũ này, người trước thuộc về Hữu Lộ Thiên Vương, người sau thì là lệ thuộc vào Tả Lộ Thiên Vương. Còn có một chi đội ngũ gọi Ma Sát, còn có đội ngũ gọi chấm ngoặc kép. Lý Thành Long nói, dạng này đội ngũ khoảng chừng 8 chi nhiều. Những đội ngũ này đầu người số hoặc là cũng không nhiều, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ tại đại chúng hoặc là tại bất luận cái gì trước mặt công chúng triển lộ qua, bao quát tại một chút nhất cơ mật to lớn hành động quân sự bên trong cũng không có cái này mấy tổ thân ảnh. Nhưng là tại những này to lớn hành động quân sự thời điểm, những đội ngũ này lại hết thảy sẽ không hẹn mà cùng xuất hiện. Hồi báo tin tức, đều có chỉ hướng, nhưng là cũng không báo cáo với quốc gia, cũng không báo cáo tại quân bộ. Ta suy đoán, những này lui tới tin tức, là vì cam đoan mau lẹ, mà thông qua mạng lưới đến tiến hành vận hành. Nhưng là mạng lưới nhưng lại tồn tại quá nhiều không an toàn tính. Cho nên bọn hắn tại mỗi một kiện tin tức truyền lại sau khi hoàn thành, sẽ tức thời soạn xét tại mặt giấy, bắt đầu phong tỏa, cho nên mới tạo thành. Từ trên mạng chỉ có thể tra được loại này chỉ tốt ở bề ngoài tin tức mục lục. Cũng không cái gì tư liệu tình báo. Cũng chỉ có như vậy, mới hợp lý. Tả Tiểu Đa lúc này mới chậm rãi gật đầu. Mà tại những đội ngũ này phía dưới, còn có một số càng thêm bí ẩn tin tức, là truyền lại đến mấy cái này đội ngũ. Nói cách khác, bọn hắn bản thân cũng có riêng phần mình hoàn chỉnh mạng lưới tình báo, hoàn chỉnh đội tiếp viện ngũ, đến bảo đảm chi bộ đội này, đem nhiệm vụ chấp hành đến thuận lợi. Tỉ như tình báo siêu tập, địa hình sớm khảo sát, địch quân một chút phản ứng, chính là chí cao tầng chỉ thị. Chấm ngoặc kép, cho nên rất rõ ràng, dạng này đội ngũ là có thể do cá nhân tự hành thành lập, chỉ cần địa vị đầy đủ cao, chỉ cần được cho phép, thực lực đủ mạnh, chúng ta đồng dạng có thể trở thành dạng này một chi bộ đội. Lý Thành Long nói, bộ đội như vậy sẽ lấy chính mình đặc sắc, vì chiến tranh phục vụ, mà đã có hệ thống như vậy tồn tại, như vậy cũng liền tất nhiên là tồn tại tuyển bạt. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không thông qua cái này tuyển bạt thành lập thuộc về chúng ta thế lực? Lý Thành Long nói, cái này cố nhiên là một đầu phi thường gian nan, phi thường hung hiểm con đường, nhưng cùng lúc cũng là có thể phát huy chúng ta tài trí lớn nhất bình đài. Mà tại trước mắt thể chế phía dưới, đây cũng là duy nhất một đầu, có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, hiện ra bản thân. Mà lại nhanh chóng tấn thăng một con đường. Đại bối cảnh như vậy, đổi thành hòa bình niên đại, chúng ta có thể thông qua sông Sáo Giang Hồ, một đường cùng các loại tông môn chiến đấu, sau đó không ngừng mà lịch luyện trưởng thành, trở thành một phương cự phách, hoặc là tương lai bước lên đỉnh cao. Nhưng là tại trước mắt hoàn cảnh lớn phía dưới, đại lục ở giữa chủng tộc chiến tranh, liền nghiền ép Giang Hồ tồn tại. Tất cả mọi người, tất cả võ lực, đều nhất định muốn vì cái này đại tiền đề phục vụ. Nếu không chính là phản nghịch. Đối với võ giả tới nói, đây là một cái tốt nhất thời đại, cũng là một cái xấu nhất thời đại. Hai cái đại lục thiên tài cùng ngươi lịch luyện trưởng thành. Nhưng là, ngươi đồng thời có được mấy triệu hơn ngàn vạn kẻ địch mạnh mẽ. Chúng ta nếu như không muốn mặc người chỉ huy, mặc người bài bố. Như vậy, con đường này, chính là duy nhất một con đường. Tả Tiểu Đa không nói một lời trầm ngâm, mà tả lão đại ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long cân nhắc một chút, nói, từ khi ta dự định cùng ngươi, ta liền minh bạch đến một chút, chính là, ngươi người này, cũng không phải loại kia bị người chỉ huy binh sĩ, ngươi không tiếp thụ được. Tả Tiểu Đa tán thưởng nhìn Lý Thành Long một chút. Kỳ thật đã sớm tại Phượng Hoàng Thành thời điểm, chúng ta tham gia trận đấu trước đó, ta liền suy nghĩ, chúng ta đến tột cùng muốn làm thế nào, tại trong cuộc đời này sống thế nào, mới có thể sống đến càng có giá trị một chút. Lý Thành Long nói, bởi vì ta cho mình định vị, chính là quản gia, quân sư loại hình, cho nên những việc này, ta nhất định phải sớm cân nhắc. Chúng ta tương lai có hai con đường. Đầu thứ nhất, riêng phần mình đến trường, luyện công tu hành, sau đó sau khi tốt nghiệp, hoặc là trước khi tốt nghiệp, bộ đội đặc chiêu, tiến vào bộ đội, sau đó từ tầng dưới chót bắt đầu dốc sức làm, từ từ chịu tư lịch, trở thành tiểu đội trưởng, trở thành đại đội trưởng, trở thành tướng quân, cuối cùng, có lẽ có thể trở thành nguyên soái. Mà ta, có lẽ ngay từ đầu hẳn là từ tham mưu hoặc là thấp nhất văn thư. Thư ký bắt đầu làm, một đường làm đến tham mưu trưởng, trở thành đại soái quân sư. Đây cũng chính là cực hạn của ta, mà đổi thành một con đường, chính là chia ra lối tắt, nhưng là một mực không có cơ hội. Nếu như dựa theo con đường thứ nhất, đi, có lẽ đợi đến chúng ta đều mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi, có thể chịu được đi. Vận khí không tốt, hoặc là liền thật sớm bỏ mình tại vạn mã trong loạn quân. Tả lão đại thực lực của ngươi, cùng giai vô địch thời điểm, ta liền động đậy ý nghĩ như vậy. Đi vào tiềm long trước đó, ta ngay tại có ý thức siêu tập phương diện này tin tức. Cho nên, chúng ta trước đem đội ngũ vặn đứng lên, không ngừng mà tăng thực lực lên. Sau đó tìm cơ hội, thu hoạch được tán thành, trước trở thành trong đó một chi bí mật đội ngũ cấp dưới lực lượng. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể trong tay nắm giữ ít nhất một nửa trở lên quyền tự chủ. Nếu là tiến vào quân đội, thì là chỉ có thể làm một viên gạch, bị tùy tiện chuyển đến dọn đi. Đây là bước đầu tiên. Chỉ có trước làm được bước đầu tiên này, mới có thể nói đến lại đến bước thứ hai cùng bước thứ ba. Lý Thành Long nói, nhưng muốn thu hoạch được cao tầng tán thành, đồng dạng thật khó khăn a. Tà Tiểu Đa nói, bằng vào chúng ta tư lịch mà nói, chưa hẳn rất khó, chờ chúng ta lực lượng thành hình thời điểm, trường học tự nhiên sẽ đem chúng ta tin tức tương quan báo lên. Nhất là chúng ta cái này tiểu tập đoàn tin tức, Lý Thành Long đã tính trước, nói, chúng ta những người này, đều là thuộc về chiến lực cá nhân hình tuyển thủ phương diện nhiều. Mà đến lúc đó, người ta lại ám chỉ ảnh hưởng một chút hiệu trưởng. Chấm ngoặc kép, ta muốn, hiệu trưởng rất lớn cơ hội là biết chuyện này. Như vậy, hắn cũng hẳn là có tương ứng con đường liên hệ đến cao tầng, giúp chúng ta trải đường. Lý Thành Long nói, tối thiểu nhất, đem chúng ta cái này tiểu đoàn thể tồn tại, trải qua hiệu trưởng, chuyển hiện lên đến Đông Phương đại soái trong tay, là có nắm chắc. Mà loại đại sự này, loại bí mật này bộ đội, tất nhiên là phi thường thưa thất binh chủng. Hiện tại quân đội, không hề thiếu chúng ta loại chiến lực này võ giả. Tương phản, cho dù là toàn bộ tinh hồn đại lục, như cũ rất thiếu hụt loại này khan hiếm binh chủng. Mà chúng ta liền muốn trở thành cái này một khan hiếm binh chủng. Chỉ có như vậy, theo thực lực của chúng ta tiếp tục tăng trưởng, chúng ta mới càng có khả năng làm được càng lớn sự tình. Đương nhiên, chúng ta bây giờ tiêu chuẩn khẳng định vẫn là không đủ tư cách. Nhưng chúng ta mới là năm nhất. Theo thời gian trôi qua, có lẽ đến chúng ta năm thứ hai, năm thứ ba thời điểm, liền có điều kiện như vậy. Nhưng loại chuyện này nhất định phải sớm cho kịp tiến hành, sớm bố trí. Nếu không đến lúc đó liền xem như có điều kiện như vậy, cũng sẽ bởi vì chuẩn bị không đủ mà khó được tiến vào cao tầng tai mắt, cuối cùng chỉ có thể bị đánh tan tiến vào từng cái bộ đội. Mẫn tại đám người chịu khổ tư lịch, cho nên hiện tại ta cường điệu thu nạp nhân thủ. Cao Xảo Nhi một người liền có thể đảm đương nổi hậu cần làm việc, đây đã là tương đương giúp ích. Mà nội ứng tình báo phương diện, Bì Nhất Bảo đã đủ đảm nhiệm. Đây cũng là hắn cùng chúng ta mặc dù cũng không phải là cỡ nào thân hậu, nhưng là ta còn đem hắn kéo vào được căn bản nguyên nhân chỗ. Về phần ám sát ám tập phương diện, Dư Mạc Ngôn chính là trong đó hảo thủ. Xông pha chiến đấu phương diện, Hạng Sung tất nhiên là hàng đầu nhân tuyển. Cần thiết thời khắc nguy cấp, Lý Trường Minh đại mộng thần công có thể chế tạo cơ hội. Có chút cần tâm tư tỉ mỉ xử lý chuyện thời điểm, Vũ Yên Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi tỷ đều có thể làm. Toàn bộ chu tính chung phương diện, ta Lý Thành Long việc nhân đức không nhường ai. Khi tất yếu một kích định can khôn, đặt vững thắng cục thời điểm, Tả lão đại việc nhân đức không nhường ai. Ra tay bá đạo, hai cánh trái phải phối hợp tác chiến phương diện, Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú vợ chồng, tự nhiên có thể đảm nhiệm. Cuối cùng còn lại Tiểu Băng, coi như là chính ta vì chính mình mưu phúc lợi. Mà những này, ta từ vừa mới bắt đầu, chính là có mục tiêu đi lấy tay. Lý Thành Long rất khó được đem tính toán của mình, cùng vì các huynh đệ mưu đồ tiền đồ, nói thẳng ra, mặc dù nói có chút lộn xộn, có nhiều chỗ, cũng quá ý nghĩ hão huyền, quá mức chắc hẳn phải vậy. Nhưng ở Tà Tiểu đang nghe tới, chuyện này cũng đã đến có thể thao tác phương diện. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng thành công tính. Lý Thành Long cũng không biết chính mình có thể liên hệ đến Nam Bộ trưởng. Ân. cũng chính là hiện tại Nam Soái. Đến lúc đó chỉ cần xin mời Nam Thúc Thúc giúp một chút. Sự tình há có không thành lý lẽ. Hiện tại chúng ta cơ bản tạo dựng đã thành hình. Chỉ cần đem người toàn bộ chiêu đứng lên liền xong việc. Mà chỉ cần Tả lão đại ngươi mở miệng. Vậy liền chỉ là chuyện một câu nói. Hiện tại duy nhất khuyết điểm cũng chỉ có tại Long Vũ Sinh. Cùng Vạn Lý Tú vợ chồng bên kia. Hai người bọn họ làm cánh bên. Thuộc về một mình đảm đương một phía. Nhưng là hai người bọn họ thực lực bây giờ. Lại cũng không có thể làm được hoành ép một thế. Lý Thành Long nói. Tại ta ban sơ tư tưởng bên trong. Là đem Mạnh Trường Quân còn có Hách Hán chỉnh hợp tiến chúng ta đoàn đội. Mạnh Trường Quân các loại có thể cùng Long Vũ Sinh kết nhóm. Trần Phiêu Phiêu có thể cùng Vạn Lý Tú kết bạn. Cơ bản liền vạn vô nhất thất. Nhưng bây giờ tình huống rất là phức tạp. Tả Tiểu Đa nói. Làm sao phức tạp? Ta ngược lại thật ra cảm giác. Hai ngày này đi trong lớp. Trần Phiêu Phiêu vụng trộm xem ta thời điểm thật nhiều. Chẳng lẽ nói. Trần Phiêu Phiêu thích ta rồi. Lý Thành Long thở dài. Cho nên nói ngươi bình thường mặc dù giả điên đùa nghịch tiện. Nhưng ngươi kỳ thực là tuyệt không hồ đồ. Trên thực tế chính là dạng này. Mạnh Trường Quân từ tại chú quân cửa hàng thời điểm. Đã sớm bắt đầu truy cầu Trần Phiêu Phiêu. Nhưng là Trần Phiêu Phiêu một mực không có đồng ý. Bây giờ, đến Tiềm Long đằng sau. Cũng không biết Trần Phiêu Phiêu gân nào không đúng. Thế mà coi trọng ngươi. Mà Mạnh Trường Quân chính là bởi vì chuyện này phiền muộn. Bất quá phức, tạp nhất tình huống còn không phải Mạnh Trường Quân, mà là Hách Hán. Trải qua ta mấy ngày nay thờ ơ lạnh nhạt, Hách Hán gia hỏa này động cơ có vẻ như càng thêm không tầm thường một chút. Mạnh Trường Quân còn tốt chút, một cái thẳng tính, thuộc về khờ hàng một cái, nhìn tinh cực kỳ, kỳ thật rất hay, nhưng là Hách Hán rõ ràng khác biệt. Hách Hán trong lòng có chút âm, ta tổng kết một chút. Chính là, Hách Hán một mực thầm mến Trần Phiêu Phiêu, nhưng là bởi vì Mạnh Trường Quân tồn tại, các phương diện đều mạnh hơn hắn, cho nên hắn cũng liền không có biểu lộ ra. Bây giờ, Trần Phiêu Phiêu coi trọng ngươi, Hách Hán một là không dám cùng ngươi tranh chấp, thứ hai cũng không có lý do, cho nên trong khoảng thời gian này, càng tâm nhãn nghiêng lệch đứng lên, đến mức bắt đầu giật dây Mạnh Trường Quân làm chuyện gì. Mà Mạnh Trường Quân rõ ràng là không nguyện ý làm. Hách Hán lại là nhờ vào tương trợ huynh đệ lấy cớ không ngừng ủi Mạnh Trường Quân lửa. Vô luận ngươi hoặc là Mạnh Trường Quân tranh chấp kết thúc. Đều là giảm bớt tranh đoạt Trần Phiêu Phiêu một cái đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, ta hoài nghi hắn sớm đã chắc chắn ngươi sẽ không tiếp nhận Trần Phiêu Phiêu. Không ngừng kích thích Mạnh Trường Quân. Để hắn cùng ngươi đối lập. Là muốn mượn ngươi. Khiến cho đến Mạnh Trường Quân đối với Trần Phiêu Phiêu hết hy vọng. Sau đó, hắn ngư nhân đến lợi. Lý Thành Long thở dài. Phức tạp đi, hiện tại chính là như thế một cái tình huống. Có lẽ Mạnh Trường Quân tương lai sẽ có cơ hội hợp tác. Nhưng là Hách Hán loại người này. Dù là ra tay xử lý sạch đồng học này. Cũng tuyệt không có khả năng bỏ vào trong đội ngũ của chúng ta đến. Gia hỏa này. Nhìn cao lớn thô kệch thô hào vô cùng. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra. Lại là một đầu giói. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Mấy ngày nay. Hắn một bên ở trường học đùa nghịch tiện. Nhưng trên thực tế lại là đem mỗi người tướng mạo. Khí vận. Đều nhìn một lần. Đối với Lý Thành Long nói tới những việc này. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là tâm lý nắm chắc. Hiện tại. Chỉ là đối với một người có chút không công bằng. Chính là Trần Phiêu Phiêu. Lý Thành Long cười khổ. Chỉ là bởi vì người ta thích ngươi. Liền đem người ta cự tại ngoài cửa. Đối với người ta cô nương. Thật sự là rất không công bằng. Đối với điểm này. Tả Tiểu Đa cũng cảm giác có chút không thích hợp. Cũng bởi vì người ta thích ngươi. Thầm mến ngươi. Cho nên. Ngươi liền đem người ta cả đời mệnh đồ cải biến. Ngươi không tiếp nhận. Cự tuyệt tình cảm. Đây là một chuyện. Nhưng người ta năng lực rõ ràng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Lại bởi vì thích ngươi liền không có. Cái này, có vẻ như là có chút uốn cong thành thẳng. Nếu không tạm thời trước như vậy đi. Chờ ngày sau, lại nhìn đi. Tả Tiểu Đa nói, thực sự không được, có thể giới thiệu Chân Phiêu Phiêu đi Cửu Trọng Thiên Các đi theo Tả Tiểu Niệm nha. Dạng này còn có thể giám thị Niệm Niệm Miêu. Bất quá cũng không được. Vạn nhất thích ta thích đến nổi điên. Hại ta Niệm Niệm Miêu làm sao xử lý? Ai? Hao tổn tâm trí. Sau này hãy nói đi. Tả Tiểu Đa thở dài một tiếng. Đây chính là quá đẹp trai phiền não. Thực sự là im lặng đến cực điểm. Sưng tấy, ngươi biết ta đến cỡ nào hâm mộ ngươi a? Nếu như ta dáng dấp như ngươi như vậy bình thường, nơi đó còn sẽ có phiền não như vậy quấn thân. Lý Thành Long lúc đầu đàm luận tính chính nồng, nghe chút câu nói này, sửng sốt nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Tại bực này nghiêm túc thời khắc, ngươi có thể hay không đưa ngươi tiện khí thoáng thu liễm chút? Tấu chương mở ra liền không có mùi vị. Một đời quân sư trù tính, từ không quan trọng chỗ lấy tay chuẩn bị, mở ra không dễ nhìn, đành phải một mạch mà thành. Viết Lý Thành Long giống như lúc trước viết Mạc Thiên Cơ. Có lẽ do ta viết y nguyên không đúng chỗ, nhưng là, thật phí đầu óc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.